Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1016, chương 1024, Diệt Pháp Quốc. Thiên thanh khí sảng, gió mát ấm áp dễ chịu, ồn ào tiếng ào liên tiếp, khắp nơi đều là dòng người cuồn cuộn, cổ lão trong thành trì đều là chút cổ kính cổ đại kiến trúc. Tử kỳ tung bay, tiếng giao hàng vô cùng náo nhiệt, thanh lâu đỏ quan nhi thanh âm ngược lại là đã mai danh ẩn tích. Các nàng đồng dạng sẽ chỉ ở buổi tối làm ăn, mà pháp sư mặc lấy sắc thái diễm lệ mềm mại bào phục. Kỵ sĩ chiến sĩ người khoác cẩn trọng khải giáp, cung tiễn thủ thương pháo sư thích khách mặc lấy nhẹ nhàng nhỏ hẹp giáp da. Bọn họ hỗn tạp cùng một chỗ, cấu trúc ra trước mắt mảnh này thần kỳ thế giới. Ta đi, lão tô ngươi đẳng cấp làm sao thăng nhanh như vậy? Thế mà so ta từ trước cấp 190. Bất bại ma thần lúc này đột nhiên cho Tô Dương phát đến tin tức. Tô Dương cười nhạt nói, đã rất chậm được không? Ta có kinh nghiệm tinh linh a. Bất bại ma thần bất đắc dĩ nói, tốt a, vẫn là ngươi kinh nghiệm tinh linh ra sức. Kinh nghiệm bảo châu cái gì kém quá nhiều a. Đối lão Tô, ngươi muốn đi đánh cấp 190 tiểu phó bản sao? Tô Dương nói, đúng vậy a, hôm nay liền chuẩn bị đi đánh, không biết có đánh hay không qua được. Bất bại ma thần thở dài nói, ta còn muốn nửa tháng mới có thể lên tới cấp 190. Xem bộ dáng là không có cách nào cầm giết. Tô Dương cười nói, cái này cũng không nhất định, nếu như ta một người bắt không được đến, đó còn là đến chờ các ngươi đều lên tới cấp 190 về sau mới có thể đi đánh. Bất bại ma thần nói, hy vọng ngươi đánh không lại. Tô Dương cười nói, diệt pháp quốc chẳng qua là cái 5 người tiểu phó bản. Ta đường đường du hiệp cao thủ, đánh không lại đi xác suất cần phải rất nhỏ đi. Bất bại ma thần buồn bực nói, ta một cái pháp sư cũng không đuổi kịp ngươi đẳng cấp. Thật là phiền, Tô Dương cười nói, bái bai rồi, ta đi đánh diệt pháp quốc. Bất bại ma thần nói, được thôi, bái bai, kết thúc trò chuyện, Tô Dương trở lại phủ đệ kêu lên Cửu Vĩ, sau đó cùng Cửu Vĩ cùng đi con đường về hướng Tây. Tây Du Ký hệ liệt phó bản phụ cận vẫn là có rất nhiều người. Tuy nhiên Thiên Khải thí luyện cùng chòm sao sinh ra phân đi rất lớn một nhóm người. Nhưng phó bản chỗ này vẫn như cũ tương đương náo nhiệt. Mà lại đánh xong Thiên Khải cùng chòm sao người chơi khắp nơi cũng tới nơi này đánh phó bản. Cho nên tại mảnh này rộng lớn trong khu vực, la lối om sòm thanh âm vẫn vô cùng vang dội. Bàn tơ động thiếu một vú em, đánh chi chu thiếu cái em ti. Bỉ Khâu Quốc đến cái cường lực phát ra, khắp nơi đều có người tại hét lớn tổ đội, mỗi lần đến phó bản nơi này, đều là náo nhiệt như vậy. Tô Dương đi cấp 190 phó bản diệt pháp quốc cửa vào, sau đó lập tức tiến vào, diệt pháp quốc quốc vương kiếp trước cái kia thế bên trong kết xuống thủ oán. Đương thời bên trong tự dưng tạo tội, 2 năm trước Ưng Thuận một cái La Thiên đại nguyện, muốn giết 1 vạn tên hòa thượng. 2 năm này lục tục ngo ngoe, giết chết 9,996 cái vô danh hòa thượng. Chỉ cần chờ 4 cái có tên hòa thượng, tiếp cận thành 10.000. Tốt làm viên mãn đấy. Muốn giết chết 4 tên hòa thượng tự nhiên là Tôn Ngộ Không đường tăng một hàng. Đây là diệt pháp quốc bối cảnh cố sự, truyền tống vào phó bản về sau. Tô Dương xuất hiện tại một mảnh tường đổ bên trong, đã từng phồn thịnh quốc độ sớm đã không tại, lưu lại bất quá là một vùng phế tích a. Phế tích bên trong khắp nơi đều là đi lại tập tễnh zombie cùng ác linh. Những thứ này ác linh đều là đã từng những cái kia bị diệt pháp quốc quốc vương giết chết hòa thượng. Bọn họ ở chỗ này xoay quanh không đi, giết chết trong thành tất cả bách tính. Bách tính tử vong về sau hóa thành zombie, trở thành cái này mảnh phế tích bên trong quái vật. cấp 190 yêu ma tinh quái, ta gánh vác được, có thể quân sát. Tô Dương nhìn xuống chung quanh quái vật liền mở miệng. Cửu Vĩ thản nhiên nói, vậy thì bắt đầu đi. Tô Dương cười nói, ta tới kéo quái, nói hắn liền xông đi lên. Mũi tên siêu siêu bay vụt, chung quanh zombie cùng ác linh nhanh chóng bốn phía. Tô Dương triệu hồi ra tử diễm lôi rực mã cưỡi đến phía trên. Mũi tên lấy tốc độ nhanh nhất bắn đi ra, một bên phát ra một bên dẫn quái. Cửu Vĩ cũng cưỡi đến chính mình tọa kỵ phía trên, từng mảnh khóe môi bay múa. Phạm vi cực lớn kỹ năng cùng siêu cao thương tổn quả thực cũng là chiến trường máy trộn. Chỉ cần có Cửu Vĩ tại, Tô Dương liền có thể cực nhanh hết sạch tiểu quái, phát ra phương diện hoàn toàn không cần lo lắng. Đào hoa linh lạc trảm, lạc hoa thành vũ, huyễn mộng đào hoa vũ. 276.542, 267.354, 256.480. Phấn hồng đào hoa khóe môi ngưng tụ mà thành to lớn đào hoa chạm chém thẳng mà xuống. Tiếp lấy lại là từng mảnh mưa hoa buông xuống. Mưa hoa có không phải là phổ thông mưa hoa. Những cái kia khóe môi đều là sắc bén nhất hung khí. Xuyên đâm xuống lúc còn mang theo kịch liệt âm thanh xé gió. Vạch đến thân thể máu thịt phía trên tất nhiên sẽ lưu lại một đạo lỗ hồng. Huyễn mộng đào hoa vũ, nhảy lên mộng huyễn vũ bộ. Phương viên 40 gạo phạm vi bên trong tất cả địch nhân đơn vị không một may mắn thoát khỏi. Đều muốn bị phấn hồng hua mưa bao trùm. Cửu Vĩ cường đại tại thời khắc này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Có nàng tại chỗ, cầy quái hiệu suất phi thường cao. Tô Dương chỗ lấy nhanh như vậy lên tới cấp 190. Khẳng định là cùng Cửu Vĩ thoát không can hệ. Cửu Vĩ tùy tiện một cái kỹ năng đi xuống liền có thể đánh dụng tiểu quái mấy trăm ngàn lượng máu. Gia bạo kích càng thêm khoa trương. Có cái này cường lực pháp sư tại. Chỉ là một cái 5 người tiểu phó bản còn thật tính toán không cái gì. Tô Dương điên cuồng tụ quái, Cửu Vĩ điên cuồng phát ra, một phen chém giết về sau, phụ cận zombie ác linh dần dần giảm bớt, tán giật trong không khí khí tức tà ác hội tụ đến cùng một chỗ. Hình thành một cái to lớn màu đen ác linh, diệt pháp quốc số 1 boss rốt cục xuất hiện, tà ác âm linh, tranh cấp boss, cấp 190, tranh cấp boss. Chỉ có cấp 190, 50.000 điểm ma công đánh vào Tô Dương cùng Cửu Vĩ trên thân vẫn là rất đau. Bất quá Tô Dương cùng Cửu Vĩ lượng máu cao, Tô Dương 200.000 máu, Cửu Vĩ 400.000 máu. Kháng trụ một đầu tranh cấp boss cũng không phải là việc khó. Mị Nhi, ta đến hấp dẫn cửu hận, người phụ trách phát ra. Tốt, Tô Dương dẫn đầu lao ra. Cực điểm phá không, phá giáp tiễn, lôi minh tiễn, tinh thần chi tiễn, băng xương tiễn, 902.716, 257.654, 239.836, 186.564, 223.986, một bộ kỹ năng đi xuống. Đánh dụng âm linh gần 2 triệu lượng máu, dạng này phát ra không thể bảo là không biến thái. Ta cũng tới, gặp Tô Dương đem boss cừu hận kéo vững vàng. Cửu Vĩ lập tức hành động, lách mình hướng về phía trước về sau. Một hệ liệt kỹ có thể đánh ra, phát ra đồng dạng phi thường cao. Đáng chết nhân loại, ta muốn hút XXX các ngươi. Tà ác âm linh thét chói tai vang lên vung vẩy hai tay. Đem từng đoàn quả cầu ánh sáng màu đen đánh về phía Tô Dương. Tô Dương một bên trốn tránh một bên bắn tên. Âm linh đòn công kích bình thường với hắn mà nói không có cái uy hiếp gì lực. Dễ dàng liền có thể tránh rơi. Chẳng qua nếu như là phạm vi lớn kỹ năng lời nói. Cái kia trốn tránh lên thì khá là phiền toái. Trừ phi là sử dụng chuyển vị kỹ năng, thực lấy Tô Dương hiện tại thân bản, tà ác âm linh đã không cách nào đối với hắn tạo thành quá cao thương tổn. 50.000 ma công đánh vào nó trên thân cũng liền có thể rơi hơn 10.000 điểm huyết. 20.000 thất phòng ngự vẫn là tương đối ra sức. Ngoài ra còn có hơn 5.000 giảm tổn thương cùng 4% giảm tổn thương. Đến mức tà ác âm linh căn bản là đánh không rơi Tô Dương bao nhiêu máu. Tô Dương có siêu cấp bình máu, ngoài ra còn có 15% hút máu thuộc tính. Một cái công kích thường đi xuống liền có thể hút hồi 13.000-4.000 điểm HP. Ra bạo kích cái kia càng thêm khoa trương. Cho nên Tô Dương một người ngăn lại tà ác âm linh công kích vậy là không có một chút khó khăn. Đều có thể cùng tà ác âm linh đứng như cọc gỗ đối bính. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.